Tiên ma đồng tu, chương 256, đội ngũ lớn mạnh, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Lý Diên cùng Diệp Tiểu Xuyên trải qua thời gian một nén nhang cò kè mặc cả, rốt cục nhau nhau ra như thế nào phân phối cái này 100 lượng tiền của Phi Nghĩa. Đầu tiên, Bách Lý Diên rút đi 15 lượng, còn lại 85 lượng bạc, hai người tại ngang nhau chia đều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì Bách Lý Diên tại đây tấm ngân phiếu bên trong là đại cổ đông, cho nên ngân phiếu tạm thời do nàng thay đảm bảo, chờ đến nội thành tìm tiền trang đem ngân phiếu hủy đi thành hiện ngân lại tiến đi chia của. Tu chân giả tu đến hắn đám bọn họ hai người cái này phân thượng, coi như là bi ai đến cực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường hai người đem lần này chia của chi tiết đạt thành nhất trí về sau, Dương Linh Nhi đã nghiêm chỉnh chỉ là mập con thỏ toàn bộ ăn vào bụng nhỏ bên trong, chỉ còn lại bên chân một đống toái xương cốt. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên đối với cái này vị Dương công tử ấn tượng thay đổi rất nhiều, chuẩn xác mà nói, đường Dương Linh Nhi ngón tay ngọc đẩy ra bọc nhỏ phục lộ ra ngân phiếu một khắc này, Diệp Tiểu Xuyên đã cảm thấy chính mình đối với nàng tràn đầy hào cảm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như vị này Dương công tử có đồng tính đồng bóng chi phích, Diệp Tiểu Xuyên cũng sẽ chổng mông lên thỉnh cầu quất roi, chỉ cần trả thù lao là được. Tại tu chân giả trong mắt cơ hồ là không đáng một đồng hơi tiền, tại hắn xem ra, đó chính là thiên hạ xinh đẹp nhất đồ vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có bạc ở nhân gian sống thế nào? Ở không dậy nổi khách sạn, mua không nổi ăn ngon. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính mình thân rộng thùng thình quần áo, vẫn còn là Hán Dương thành lừa bịp Hán Dương vương thế tử, mua quần áo cũng nên tiền a, vì vậy cái thằng này lập tức ngồi ở Dương Linh Nhi bên người cơ hồ là dán cánh tay của nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phiêu Miễu Các trên dưới tất cả đều là nữ đệ tử, Dương Linh Nhi chưa bao giờ cùng bất luận cái gì nam tử như thế thân cận, lập tức cảm thấy có chút không thích ứng, thân thể hướng một bên hoạt động thoáng một phát. Diệp Tiểu Xuyên không có phát giác, lộ ra buồn nôn đến cực mỉm cười, nói. Dương công tử, không biết đến từ ở đâu nha, sao chạy đi đâu nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Linh Nhi đã sớm nghĩ kỹ một bộ lý do thoái thác, nói. Ta đến từ phía Tây, bởi vì trưởng thành, liền đi ra rèn luyện một phen, tục ngữ nói đọc vạn quyển sách đi ngàn dặm đường, nhiều ra đến đi một chút, đối với ta về sau nhân sinh thật là có ích lợi. Diệp Tiểu Xuyên gật gật đầu, nói, gocchuyenaudio.com, cái này thật sự là vừa vặn ta cùng với vị này Bách Lý Diên cũng là đi ra ngoài rèn luyện, nếu như tất cả mọi người là đi ra rèn luyện, không bằng cùng một chỗ a, hiện tại này nhân gian cũng không quá bình, bị tặc hoành hành, yêu ma hưng thịnh, nhất là tu chân giới 60 năm một lần đại đấu pháp thịnh hội muốn đã đến, ma giáo yêu nhân trong khoảng thời gian này cũng tiến nhập trung thổ, bây giờ trung thổ thật có thể nói là quần ma loạn vũ, nửa bước khó đi, chúng ta cùng đi, trên đường cũng có chiếu ứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đối Bách Lý Diên nháy mắt ra dấu, Bách Lý Diên là cáo giả lão hồ ly, lập tức liền minh bạch Diệp Tiểu Xuyên dụng ý, nàng lập tức nói. Không sai, không sai, hay là cùng đi tương đối dễ dàng một ít, Dương công tử ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy ngày nay, tại Dương Tử Giang Thượng đi theo Diệp Tiểu Xuyên Đại Trúc Việt chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên hai người cả ngày cãi nhau tiêu diêu tự tại, lại để cho Dương Linh Nhi rất nhanh hâm mộ. Nàng cả ngày đều muốn như thế nào gia nhập cái này nho nhỏ đoàn đội mà không hội hai người này sinh nghi, không ngờ hai người này ngược lại là chính mình đề nghị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng nhăn nhó thoáng một phát, nói. Cái này không đồng phù hợp a, chúng ta dù sao tối nay mới quen biết, ta đi ra ngoài trước, trưởng bối nói cho ta biết, người giang hồ nội tâm hiểm ác. Diệp Tiểu Xuyên đã cắt đứt lời của nàng, nói, lo lắng của ngươi là rất đúng, bất quá chúng ta cũng không phải là người xấu, chúng ta đều là người tốt, nếu như không phải người tốt cũng sẽ không xin ngươi ăn con thỏ nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Linh Nhi nói, con thỏ kia ta là hoa 100 lượng mua. Diệp Tiểu Xuyên khoát tay nói, trọng điểm không phải 100 lượng, cũng không phải con thỏ, trọng điểm là chúng ta hai cái đều là người tốt, xem ra ngươi là hướng bắc đi, chúng ta cũng là hướng bắc đi, nếu như tiện đường, liền kết bạn mà đi a, chuyện này quyết định như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên sẽ không hảo tâm đem một cái người xa lạ, hay là một cái so với chính mình anh tuấn rất nhiều nam tử trẻ tuổi kéo vào đội ngũ của mình bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn chợt nhìn chúng chính là vị này Dương công tử trong bao quần áo này điệp dày đặc ngân phiếu. Nếu như cùng cái này Dương công tử kết bạn mà đi, đầu tiên ăn cơm vấn đề chỗ ở là có thể giải quyết, không đến tại cả ngày ngủ ngoài trời đầu đường, hắn như vậy có tiền, nghĩ đến cũng không quan tâm dùng nhiều mấy lượng bạc nuôi sống mình và Bách Lý Diên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp theo, Diệp Tiểu Xuyên rất có tự tin, chỉ cần cùng hắn đồng hành, mình nhất định có thể đem Dương công tử trên người ngân phiếu, cũng đưa về chính mình tiểu kim khố. Trộm coi như xong, cái này Dương công tử thoạt nhìn không phải người xấu, Diệp Tiểu Xuyên rất diễn giải nghĩa, chỉ trộm những cái. Kia vi phú bất nhân, làm giàu thì thường không có nhân đức, thổ hào, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cocchuyenaudio.com, cho dù không cần trộm cũng có kia hắn biện pháp. Ví dụ như bán thứ đồ vật tựa như đêm nay một chỉ con thỏ liền bán 100 lượng. Đoán chừng cái này Dương công tử không có ra khỏi cửa đại ngốc chính mình hơi thi thủ đoạn, giá cao bán ít đồ cho hắn, dùng chính mình khua môi múa mép như lò xo, đối phó loại này kinh nghiệm sống chưa nhiều công tử ca còn không phải dễ như trở bàn tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình chính là một cái thiên tài. Tại nội tâm bên trong, lập tức vì chính mình thiên tài ý tưởng 36 lời khen. So với việc Diệp Tiểu Xuyên thầm nghĩ lừa bịp Dương Linh Nhi trên người bạc, Bách Lý Diên tâm tư liền tương đối nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đầu tiên, nàng cũng có cùng Diệp Tiểu Xuyên một dạng ý tưởng. Tiếp theo, cái này gọi là Dương Lâm công tử, lớn lên đẹp trai, nàng cũng coi như kiến thức rộng rãi, tu chân giới những cái. Kia thanh niên tài tuấn không biết bái kiến nhiều ít thế nhưng còn chưa bao giờ một cái công tử thiếu hiệp tướng mạo có thể so sánh thượng trước mắt vị này Dương công tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên chính là một cái đen thui hèn mọn bị ổi háo sắc tiểu nam hài, nếu như tương lai mấy tháng có cái này anh tuấn tiêu sái có tiền tuấn công tử làm bạn, lúc rỗi rãnh có thể đùa giỡn trêu chọc hắn, đây cũng là một kiện so sánh làm lòng người sinh sung sướng sự tình. Nam nhân yêu nữ nhân xinh đẹp, nữ nhân yêu anh tuấn nam nhân, đây là đạo lý hiển nhiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng qua là, nếu để cho Bách Lý Diên biết được trước mắt mình vị này siêu cấp vô địch đẹp thiếu nam nhưng thật ra là thân nữ nhi, đến lúc đó sẽ là cái gì biểu lộ đâu. Dương Linh Nhi mà nói không nhiều lắm, ăn hết con thỏ về sau, bị Diệp Tiểu Xuyên cơ hồ là không để cho thương lượng kéo vào trong đội ngũ, nàng cũng không nói gì nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại bên đống lửa nhi tìm một chỗ bằng phẳng địa phương, gối lên bao phục đi ngủ. Đã là đêm khuya, Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên cũng liền kết thúc hôm nay một ngày cãi lộn, hai người cũng không phải nằm xuống ngủ, mà là khoanh chân ngồi xuống, hấp thụ thiên địa linh khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Linh Nhi kỳ thật một mực không có ngủ, thỉnh thoảng híp mắt liếc trộm hai người, sợ hai người kia nhận ra mình thân phận, hoặc là nhìn ra mình là thân nữ nhi. Khá tốt, hai người kia đều không có nhìn ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường hai người bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống lúc tu luyện, Dương Linh Nhi trong lòng có chút rung động. Dưới ánh trăng, tí ti từng sợi linh khí dũng mãnh vào hai người này thân hình bên trong, nhàn nhạt hào quang bao phủ hai người thân hình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên chung quanh thân thể bao phủ chính là huyền thanh sắc quang mang, cũng không tính đậm dày, dùng Dương Linh Nhi nhãn lực lập tức liền nhìn ra, Diệp Tiểu Xuyên tu vi còn không có đem Thương Vân Môn Âm Dương Càn Khôn Đạo tu luyện tới đệ 7 tầng linh tịch cảnh giới, hẳn là tầng thứ 6 nguyên thần đỉnh phong cảnh giới. Cocchuyenaudio.com Hắn đều muốn bước vào đệ 7 tầng, nguyên thần xuất khiếu, không phải một khi đốn ngộ là được, cần từng điểm đề cao bản thân tinh thần lực cũng chính là nguyên thần chi lực, điều này cần một đoạn thời gian rất dài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lệnh Dương Linh Nhi cảm thấy giật mình chính là Bách Lý Diên, cái này ngực lớn hầu như lệnh tất cả nữ nhân tức lộn ruột tuổi trẻ tiên tử, vận khởi chân pháp tu luyện về sau kim, thanh, lam ba loại màu sắc bất đồng hào quang bao phủ quanh thân. Đồng thời tại Bách Lý Diên hướng trên đỉnh đầu có nhàn nhạt màu sắc rực rỡ mây trôi bao phủ, tuy nhiên cái này của màu sắc rực rỡ mây trôi rất yếu ớt mỏng manh, nhưng thủy chung là ngưng mà không tán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.